Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 145, Liên minh giao lưu, nhất trí đối kháng nhân tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu hình cổ hoàng đứng dậy từ trong hố. Ta thua, HP tối đa của hắn cùng lục thương không kém bao nhiêu. Đều là trên dưới 100 vạn. Bị vong linh này vỗ một cái suýt chút mất mạng tại chỗ. Công kích của boss truyền kỳ cũng không phải nói đùa. Lưu hình cổ hoàng, ta sẽ thực hiện lời hứa của ta. Nhưng có thể cho ta 1 giờ không? Ta muốn hoàn thành lời hứa lúc trước. Nói xong, cổ hoàng thuấn sinh nhìn về phía xuyên lưu ở một bên. Đương nhiên, hắn không có ánh mắt giống như nhân loại. Nhưng xuyên lưu có thể cảm giác được tầm mắt của hắn. Xuyên lưu cũng nhìn về phía nhân hoàng. Muốn biết hắn sẽ giải quyết như thế nào. Xuyên lưu muốn xin cho lưu hình cổ hoàng. Ở đây thời gian ngắn. Ấn tượng của xuyên lưu đối với lưu hình cổ hoàng coi như không tệ. Có thể nói hắn cho người ta cảm giác giống như một hiệp khách hào sảng thời cổ đại trên Lam Tinh. Tiếp xúc với hắn khiến người ta cảm thấy khoái trá. Nhưng xuyên lưu mím môi một cái. Lại quyết định không nói. Bọn họ tuyệt đối không thể phỏng đoán được tâm tư bậc đế vương này của Lục Thương. Lục Thương khẽ nhíu mày. Đồng thời lắc đầu. Không được. Tiếp theo một cái chớp mắt. Tay phải của Điệu Vong thôn phệ giả ở sau lưng Lục Thương hóa thành hình dạng to như cá voi. Nện xuống một quyền. Đem lưu hình cổ hoàng thôn phệ. Dốp. Tay phải Điệu Vong thôn phệ giả bóp một cái. Vung ra một đống cặn bã như gốm sứ. Bản thân lưu hình cổ tộc chính là sinh vật bằng sành sứ. Chiến báo thủ lĩnh chủng tộc vẫn lạc. Trong nháy mắt khi nắm tay vung xuống. Toàn bộ chủng tộc đều nhận được chiến báo thủ lĩnh chủng tộc vẫn lạc. Kỳ thực, lưu hình cổ hoàng không phải bị Lục Thương giết. Mà là hắn tự nguyện tự sát. Trong nháy mắt khi Lục Thương nói. Không được. Hắn liền lựa chọn tự sát, mà sát thương tạo thành chỉ là Lục Thương động thủ mà thôi. Làm sao có thể, đồ sứ kia chết rồi. Tên chơi đao kia, dù ta chiến đấu với hắn, cũng chỉ có thể đánh cục diện 5 năm. Nhưng hiện tại, hắn dĩ nhiên chết rồi. Chết, làm sao có thể, bây giờ còn trong bảo hộ an toàn. Ai có thể đột phá quy tắc để giết người? Mở ra chiến báo thủ lĩnh chủng tộc vẫn lạc, nhìn thấy từng chữ mà giật mình. Lưu hình cổ hoàng, đúng là bị nhân hoàng giết chết. Nhân hoàng, lẽ nào sở hữu thủ đoạn có thể giết chết khi đang trong bảo hộ? Nếu là thật, không khỏi không đề phòng điểm này. Trong lúc nhất thời nhấc lên một làn sóng suy đoán liên quan tới nhân hoàng. Đến cùng nhân hoàng có năng lực gì? Điều này đến nay là một bí ẩn. Tình báo hiện tại đã biết chỉ là thủ đoạn không gian. Thủ đoạn không gian cực mạnh. Tần số liên minh. Đây là tần số dành riêng cho liên minh 15 chủng tộc. Chỉ có điều bây giờ đã biến thành còn 14 tộc. Ngay vừa rồi, lưu hình cổ tộc đã bị tuyên bố bị loại. Phảng sinh cơ hoàng. Ta nghĩ chúng ta hẳn nên trao đổi tình báo một chút. Hư không thú hoàng, giao lưu, có tin tức gì trao đổi tốt? Ngươi và ta đều là lần đầu thấy nhân hoàng. Chẳng lẽ còn có người nhận biết nhân hoàng trước đó sao? Quỷ diện già, phảng sinh cơ hoàng, quỷ diện, ngươi đã giao thủ cùng nhân hoàng ở điện quan vị chứ? Quỷ diện già, kim phấn miêu ưng, quỷ diện, ngươi mà không nói chuyện, ta liền đi qua xé rách mặt nạ của ngươi. Quỷ diện già, đa tí tổ hoàng, kết quả như thế nào? Quỷ diện già, năng lực, phong tỏa thiên phú, tham lam xà hoàng, làm sao có thể có năng lực quỷ dị như vậy? Loại năng lực này không thể tồn tại trên thế giới. Xích tiêu viêm hổ hoàng, ha ha ha, tại sao không thể? Nhân tộc đều có thể tới đập phá ở thế giới chủng tộc cao cấp chúng ta. Còn điều gì là không thể? Mộng yểm dung hợp thú, nhân tộc, tài liệu tứ chi, thu thập, nhân hoàng, tài liệu chất lượng tốt, hư không thú hoàng, xa hoàng, ngươi cũng có tình báo nói cho chúng ta chứ? Tham Lam Xà Hoàng, việc nhỏ không đáng nhắc tới. Hư Không Thú Hoàng, bị giết chết trong hoàng cung của chính mình, coi như là việc nhỏ không đáng nhắc tới sao? Lời này vừa nói ra, nhất thời toàn bộ tần số nói chuyện yên tĩnh. Chuyện này cho tới bây giờ bọn hắn chưa từng nghe nói qua. Tham Lam Xà Hoàng, ngươi lại nhìn lén ta. Ngươi là một kẻ cuồng nhìn lén. Hư Không Thú Hoàng, chỉ là giám thị mà thôi. Đế Khuyết Long Thú Hoàng, Xà Hoàng, Nhân Hoàng giết chết ngươi như thế nào? Tham Lam Xà Hoàng, ha ha, một mũi tên từ trên không? Không biết đến từ phương nào? Những lời này vừa ra, tần số nói chuyện lần nữa nhất thời vắng vẻ. Một mũi tên từ trên không? Lẽ nào một mũi tên liền đánh chết Xà Hoàng? Lực chiến đấu này không khỏi cũng quá kinh khủng đi. Hơn nữa, hiện tại cầu không gian vẫn chưa bắc qua. Vực ngoại cách Tham Lam Xà Tinh gần nhất cũng xa chừng mấy triệu dặm. Nếu như từ tinh cầu của nhân tộc đến Tham Lam Xà Tinh, đây chính là khoảng cách mấy chục triệu dặm. Nếu vừa qua thời kỳ bảo hộ an toàn, ai có thể chịu nổi một mũi tên của hắn? Quan trọng là hắn làm sao biết Xà Hoàng ở đâu? Càng giao lưu tình báo, thực lực chân thực của Nhân Hoàng càng giống như mê cung. Năng lực có thể phong tỏa thiên phú, đả kích khoảng cách cực xa, vượt qua độ dài tinh hệ. Năng lực khống chế không gian siêu mạnh, từng cái đều là một khi xuất ra chính là tuyệt học chấn phái. Có thể được gọi là bom nguyên tử. Thiên phú không gian hiện ra tại điện quan vị kia, chỉ là một góc của tảng băng, còn phần chìm giấu trong biển sâu vô tận. Ngươi rất được đó Nhân Hoàng. Ha ha, ta cho rằng đã đánh giá ngươi rất cao. Thật không nghĩ đến, thực lực của ngươi cao hơn so với đánh giá của ta. Trách không được có dũng khí tranh đoạt quan vị. Ha ha ha, lúc trước ta không bỏ xuống được tư thái. Hơn 10 chủng tộc cao cấp đi bắt nạt một nhân tộc nho nhỏ, làm mất thân phận quá thể. Hiện tại thì bình thường, nếu nhân tộc cường đại như vậy thì quần ẩu, cần gì phải sâu lâu. Các huynh đệ, chúng ta từ khắc này trở đi, chính thức hợp thành liên minh, nhất trí đối kháng Nhân Hoàng. Mộng Yểm Dung Hợp Thú lên tiếng, không bằng, nối cầu không gian a, các vị tới tinh cầu của ta. Chúng ta cùng xuất binh đánh nhân tộc, phần thưởng đã tính toán, toàn bộ nhân tộc nhận được 200 điểm thuộc tính tự do. Tỷ lệ kinh nghiệm 100, thời gian kéo dài 1 ngày, mở khóa thêm một ô kỹ năng. Hiện tại đại ngôn nhân của lưu hình cổ tộc là Viễn Hằng. Chỉ lệnh, truyền đại ngôn nhân chủng tộc. Trong nháy mắt, trước mặt Lục Thương xuất hiện một pháp trận, Viễn Hằng liền bị cưỡng chế truyền tống tới nơi này. Cổ hoàng đại nhân khi còn sống đã nói rõ tình huống với ta. Lưu hình cổ tộc đồng ý trở thành lệ thuộc nhân tộc. Ký khế ước đi. Sau khi thuận lợi ký khế ước, Lục Thương trực tiếp sử dụng, khống chế toàn bộ người chơi ở tại đây. Đồng thời, đóng chức năng phát sóng trực tiếp của người chơi. Lục Thương đi tới bên cạnh thi thể lưu hình cổ hoàng bị vỡ thành mảnh vụn. Từ trong hư ảnh của thiên cơ hạp đang xoay tròn, Lục Thương lấy ra trị rũ chi thư. Cách chương.